Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1718, chương 1717. Còn có tư cách gì? Trong chớp nhoáng này, Sinan trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, thật mạnh. Mắt thấy Rama bộ pháp không ngừng chút nào ở phía dưới trên lối đi cướp động, rõ ràng không có bất kỳ cái gì che lấp vật, lại đem hết thảy đột kích đạn đều cho vô cùng tinh chuẩn né tránh. Trong đó thậm chí còn có mai phục tại bốn phía. Trước đó không thể so Sinan càng sớm hơn một bước nổ súng tay bắn tỉa lần thứ nhất đánh úp. Hoàn toàn không có đạn đạo dự đoán đường. Kết quả Rama đều như là có thể thấy mỗi một phát quỹ tích một dạng. Nhẹ nhõm tránh né. Lại dùng trong tay súng rifle chậm rãi thu gặt lấy từng cái người chơi tính mệnh. Sinan liền không chịu được nhường huyết dịch sôi trào lên. Không hề nghi ngờ, đây là Sinan cho đến nay thấy qua hoang đường nhất tình cảnh. Cũng là hắn cho đến nay thấy qua bất khả tư nghị nhất chiến đấu. Bởi vì có đạn đạo dự đoán đường quan hệ, tại GGO bên trong tránh né đạn kỳ thật không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Có thể nghĩ tại như thế mưa bom bão đạn bên trong tránh né đạn, không có bị ngàn vạn đạn tập kích cho trúng đích bất kỳ một phát, lại liền súng ngắm lần thứ nhất đánh úp đều có thể đủ nhẹ nhõm tránh thoát. Chuyện như vậy, Sinan liền văn sở vị văn. Sinan có khả năng khẳng định, trước mắt cái này tại mọi người xưng là tử vong chi địa trong hạp cốc tùy ý giết chóc người, tuyệt đối là chính mình tiến vào GGO về sau thấy qua mạnh nhất người chơi. Đối phương liền không có chút nào đem địa hình thế yếu để vào mắt. Mảy may không sắp chết vong để ở trong lòng một dạng. Một bên thu gặt lấy người chơi sinh mệnh, một bên không ngừng dùng kinh người thân pháp né tránh mưa đạn. Khiến cho người hoảng hốt, không ít người chơi liền thật đã bị sợ vỡ mật. Một bên chật vật trốn vào chung quanh nham thạch cùng vách đá ở giữa. Một bên hoảng hốt chạy trốn, bao quát những cái kia mai phục tại chung quanh tay bắn tỉa. Cùng với hoặc theo chính là cùng đi đến cùng một cái trung đội thành viên nhóm. Đồng dạng là như thế. Gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ. Đai liền không thấy chút nào trước đó dũng mãnh ôm assault rifle lao ra bộ dáng. Một bên chảy nước mắt, một bên không để ý hình tượng chạy trở về. Làm sao có thể dạng này? Cái kia đến cùng là quái vật gì a? Thế mà đem như vậy tập trung tập kích đạn toàn bộ tránh đi. Còn trái lại đánh úp chúng ta. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Đừng kêu, mau trốn. Bằng không thì đều phải chết. À, còn lại người chơi cũng là đều giống như gặp được ác quỷ. Trốn được gọi là một cái không thể tả. Trong đó, tự nhiên cũng có họa theo chính là cùng một cái trung đội cái kia bốn tên đội viên. Lúc này, cái kia bốn tên đội viên liền trốn ở nham thạch đằng sau. Hướng về đai chửi rủa lấy. Đều tại ngươi, đội trưởng. Không phải nói lần này vạn vô nhất thất sao? Này gọi không có sơ hở nào. Người đem chúng ta đều cho hại thảm. Bốn tên đội viên trong lòng hoảng cùng hoảng hốt hạ đối đai liều lĩnh giống lên. Ta làm sao biết quái vật kia khủng bố như vậy a? Đai ôm bị Sinan coi là uy hiếp một trong yêu thương chật vật tránh ở một bên. Cũng không để ý hình tượng mắng lên. Vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Khốn nạn, hoàn toàn chính xác, đây là rất nhiều người hiện tại ý nghĩ. Kiến thức đến này cực kỳ bi thảm kết quả. Các người chơi liền triệt để đánh mất cùng Rama đối kháng dũng khí. Ngoại trừ một bộ phận còn tại nổ súng, cùng Rama đối kháng bên ngoài. Còn lại có không ít người đều lựa chọn chạy trốn. Chỉ là... đối diện với mấy cái này chạy trốn người chơi, Rama đúng là cũng không có chút nào buông tha. Có không ít người chơi ngay tại quay người muốn chạy trốn trong nháy mắt bên trong. Hoặc là tại chạy trốn quá trình bên trong, trực tiếp bị súng rifle đạn theo cái ót xuyên qua. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, cái này khiến đai đám người làm sao có thể không chật vật. Làm sao có thể còn cố lấy hình ảnh. Nhất là đai cái này tham sống sợ chết ra hỏa. Càng là một gương mặt mo triệt để vặn vẹo thành một đoàn. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Giống như là thật lại ở chỗ này chết đi. Mà không phải vẻn vẹn chỉ có nhân vật tử vong về thành. Phải có bao nhiêu không thể tả. Liền không có nhiều có thể. Đai thậm chí gọi như vậy. Nghe cho kỹ. Muốn mạng sống cũng đừng chỉ lo vùi đầu chạy trốn. Như thế nhất định sẽ bị quái vật kia đánh úp. Một khi quay người liền liên đạn đạo dự đoán đường đều không thấy được. Cho nên muốn chạy liền phải một đường lần theo che đậy vật chảy. Hoặc là dùng người chơi khác tới làm tấm thuẫn. Lẫn trong đám người chạy. Tuyệt đối đừng rơi vào phía sau cùng. Đai lần này không có nửa điểm cốt khí phát biểu. Đổi lấy chỉ là bốn cái đội viên điên cuồng gật đầu mà thôi. Có thể nghĩ, bọn hắn là thật bị sợ mất mật. Sinan liền cảm thấy, chính mình cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả thời điểm đến. Thế là, Sinan nhanh chóng đứng dậy, đem hớt cho đeo lên. Ngay sau đó liền chuẩn bị lao ra. Người người muốn làm gì à? Sinan, thấy cảnh này, đai mở to hai mắt nhìn. Ta muốn tiếp tục chiến đấu. Sinan liền không quay đầu lại. Chỉ là hồi trở lại dùng một câu như vậy lời mà thôi. Hiện tại, Sinan tinh thần liền trước nay chưa có tăng vọt cùng phấn khởi. Chỉ cần có thể đánh ngã hắn. Chỉ cần có thể đánh tới hắn. Như vậy, chính mình nhất định có thể trở thành GGO bên trong người mạnh nhất. Cũng tại trong hiện thực cũng thay đổi thành tối cường. Kể từ đó. Chính mình nhất định có thể vượt qua cái nhược điểm kia. Vượt qua cái kia đáng ghét, đáng hận, thảm thương nhược điểm. Ngươi điên rồi. Không biết Sinan ý nghĩ trong lòng đai liền kêu lên tiếng. Ngươi thế mà còn muốn cùng loại kia quái vật chiến đấu. Đầu óc không có vấn đề sao? Mặc dù chỉ là trò chơi, lại sẽ vô ích chịu chết chiến đấu. Người nào muốn đi làm a? Chớ nói chi là tử vong trừng phạt, đồng dạng là tất cả GGO người chơi đều rất khó tiếp nhận. Nếu là ngươi hớt bị phát nổ, vậy ngươi liền xong rồi. Đai vẫn tính có chút lương tâm, khuyến cáo lên tiếng, nói, ta vừa mới có thể là thấy được. Liền lần trước bốp giải thi đấu tên thứ 13 đại phong đều đã chạy. Ngươi bài danh so ta còn thấp, mà lại lần đầu tiên đánh úp đã thất bại. Coi như chuyển đổi trận địa, thành công đánh úp tỷ lệ cũng rất thấp. Quái vật kia không đơn thuần là đưa ngươi lần thứ nhất đánh úp đều cho né tránh. Liền khác trung đội tay bắn tỉa lần thứ nhất đánh úp đều bị hắn toàn bộ né tránh. Ngươi căn bản cũng không có phần thắng. Nhanh cùng chúng ta một khối trốn đi. Đai vừa nói sau, một đám các đội hữu lập tức phụ họa. Chúng ta đã thua. Không có khả năng lấy thêm hạ quái vật kia. Không thấy nhiều người như vậy đều bị giết sao? Chung quy là theo cái kia trò chơi tử vong bên trong trở về người. Mà lại hắn vẫn là cái kia cái trò chơi bên trong tối cường người chơi. Liền trò chơi đều là bị hắn cho thông quan. Chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Ngươi đi chỉ là chịu chết mà thôi. Cùng chúng ta cùng một chỗ trốn đi. Mọi người lần lượt chật vật lên tiếng. Có thể là Sinan từ đầu tới đuôi đều không quay đầu lại. Bởi vì các người cũng đã nói, hắn là liền cái kia trò chơi tử vong đều không e ngại. Một đường leo lên mạnh nhất bảo tọa, sau cùng đem trò chơi đều cho thông quan người. Sinan lạnh lùng lên tiếng. Đã như vậy, nếu như ta liền tại dạng này một cái sẽ không chân chính tử vong trong trò chơi đều e ngại tử vong. Cái kia còn có tư cách gì đối với hắn bóp cò súng. Cho nên, Sinan sẽ không trốn, vô luận là vì mục đích của mình, vẫn là vì cho trước mắt này không thể tưởng tượng nổi cường giả dùng tôn trọng. Sinan đều không thể trốn, ta muốn chiến thắng hắn. Sinan kiên định quyết tâm. Sự cường đại của hắn, liền từ ta cùng hớt tới đánh tan. Nói xong, Sinan không cần phải nhiều lời nữa. Cõng lên hớt. trực tiếp liền xông ra ngoài. Chờ, Đai muốn ngăn cản, lại không thể kịp thời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sinan lao ra. Thật là một cái đồ đần. Đai âm thầm mắng lấy. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì à? Còn muốn trốn sao? Còn lại các đội viên cũng lâm vào hỗn loạn. Thấy thế, Đai hồi tưởng lại Sinan vừa mới theo như lời nói. Trên mặt một trận âm tình bất định. Cuối cùng, Đai căm hận cắn răng. Liều mạng, Đai lớn tiếng kêu lên. Tựa như Sinan nói một dạng. Đối diện là liền cái kia hội chân chính tử vong trò chơi cũng dám đi chiến nam nhân. Mà chúng ta bây giờ chẳng qua là tại không hội chân chính tử vong trong trò chơi tử vong mà thôi. Có gì phải sợ? Nói xong, Đai đứng lên, chúng ta cùng tiến lên. Đai không thèm đếm xỉa. Nhìn xem một màn này, một đám các đội viên nhìn nhau liếc mắt. Sau cùng, toàn diện đều nảy sinh ác độc dâng lên. Chúng ta lên, tiếng giống giận dữ, ngay ở chỗ này quanh quẩn. Thế là, Đai đoàn người cũng liền xông ra ngoài, vì cùng mạnh nhất kẻ địch một trận chiến. Bọn hắn liều mạng xông về phía trước, không nữa đào vong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.